Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2244, tiến công Thanh Nham Đảo. Không sai, ta chính là giết chết Thanh Long Vương Vương Lỗi. Dương Phong cảm ứng được chung quanh từng đạo sùng bái vô cùng ánh mắt. Trong linh hồn Vương Lỗi, linh hồn bắt đầu hòa tan, dung nhập trong thần hồn của hắn, nhường thần hồn của hắn đánh vỡ cực hạn. Khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên nói, lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó. Vương Vinh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói, quá tốt rồi, có Vương Lỗi tiên sư tại, chúng ta liền vững như Thái Sơn. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong thông qua hỗn loạn chi thần ban cho Vương Vinh đủ loại đan dược, nhường tu vi của hắn tăng lên tới tam tinh tu sĩ chi cảnh. Nhưng cá kiếm đảo là Hãn Hải Đế Quốc thực dân hòn đảo. Tại trên tòa đảo này có thật nhiều Hãn Hải Đế Quốc tam tinh tu sĩ, rất có cửu tinh tu sĩ tọa trấn. Vương Vinh không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thành thành thật thật xuất tiền mua sắm đủ loại thổ dân nô lệ. Bây giờ Dương Phong vừa đến, toàn bộ ca kiếm đảo không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể chống lại Dương Phong một đoàn người rồi. Ta hôm nay tới đây, mang đến chủ nhân thần dụ, Dương Kiên tương lai nhất định sẽ trở thành Tinh La quần đảo chi vương. Hắn sắp mở chấn thương một cái đế quốc vĩ đại. Dương Phong đưa ánh mắt về phía Dương Kiên trên thân, ngữ khí bình thản nói, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Toàn bộ phòng nghị sự đều sa vào đến trầm mặc bên trong. Từng đạo không thể tin ánh mắt tập trung vào Dương Kiên trên thân. Ta là tương lai Tinh La quần đảo chi vương. Nghe được Dương Phong, Dương Kiên một mặt vẻ mờ mịt hoảng sợ nói, Dương Kiên chỉ là một cái bình thường thổ dân thiếu niên. Hắn duy nhất đáng giá kiêu ngạo chính là của hắn tỷ tỷ Dương Tĩnh, là hỗn loạn chi thần đại tế ti. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn lại là tương lai Tinh La quần đảo chi vương. Dương Tĩnh nhíu mày, ngữ khí không vui nói, Vương Lỗi tiên sư, ngươi là đang nói đùa sao? Muốn mang Vương Miện, nhất định nhận nó nặng. Dương Kiên chỉ là một cái bình thường thiếu niên, căn bản không có khả năng trở thành Tinh La quần đảo chi vương. Cái này là của chủ nhân thần dụ. Dương Phong giọng bình thản nói. Trong khi nói chuyện, một cỗ mênh mông khí tức kinh khủng từ Dương Phong trên thân thể lan tràn ra. Trong phòng nghị sự, một tòa hỗn loạn chi thần tượng thần lập tức thả ra một đạo linh quang, chui vào Dương Tĩnh trong mi tâm. Chủ nhân thần dụ, Vương Lỗi tiên sư nói tới hết thảy đều là thật. Dương Tĩnh một mặt thành kính nhắm hai mắt lại lắng nghe thần dụ. Mở hai mắt ra sau đó, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nói, Dương Kiên là đệ đệ của nàng. Nếu như Dương Kiên tương lai có thể trở thành Tinh La quần đảo chi vương, đối với nàng cũng tự nhiên có lợi thật lớn. Nghe được Dương Tĩnh, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hỗn loạn chi thần là Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ, tự nhiên hắn nói cái gì chính là cái gì. Dương Phong sở dĩ chọn lựa Dương Kiên xem như Tinh La quần đảo chi vương, không phải là bởi vì Dương Kiên đủ xuất sắc, mà là bởi vì hắn đủ phế vật. Một cái anh minh thần võ Tinh La quần đảo chi vương, nhất định dã tâm bừng bừng, sẽ cùng Dương Phong tranh đoạt Tinh La quần đảo quyền chủ đạo. Dương Kiên loại này chữ lớn không biết một cái, không có tu sĩ thiên phú, cũng không có quá dã tâm lớn ra hỏa, mới là Dương Phong lựa chọn Tinh La chi vương. Hắn thật là Tinh La quần đảo chi vương, thần dụ sẽ không ra sai. Hắn sau này vậy mà lại là Tinh La quần đảo chi vương. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nghe được Dương Phong cùng Dương Tĩnh, từng đảo không thể tin ánh mắt nhào nhào tập trung vào Dương Kiên trên thân. Vương Vinh bọn họ cũng đều biết, Dương Kiên bất quá là một cái bình thường thổ dân thiếu niên, không có đặc thù gì thiên phú. Dạng này một cái thổ dân thiếu niên, vậy mà là tương lai Tinh La quần đảo chi vương, đơn giản khiến người ta không thể tin. Dương Phong không để ý đến đám người ánh mắt kinh ngạc, mà là giọng bình thản nói dò hỏi, chúng ta trước mắt đã có bao nhiêu tên chiến sĩ? Chúng ta trước mắt đã có 1.500 tên chiến sĩ. Chúng ta mua nhiều nô lệ, đã khiến cho Hãn Hải Đế quốc cảnh giác. Trước mấy ngày, đã có quan viên tới tuân hỏi chúng ta mua sắm nhiều như vậy nô lệ công dụng. Ta dùng trang viên khai khẩn cần đại lượng nô lệ lấp liếm cho qua rồi. Bất quá ứng cay ẩn lừa gạt không được bao lâu. Vương Vinh vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe được Vương Vinh, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Không cần che giấu, Dương Tĩnh lập tức dẫn dắt trang viên ở trong chiến sĩ. Đi theo ta, chúng ta đi đánh cái tiếp theo thuộc tại chính chúng ta quốc gia. Nghe được Dương Phong, Dương Tĩnh nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn nói. Là, Vương Lỗi tiên sư, đánh cái tiếp theo thuộc tại chính chúng ta quốc gia. Sáng tạo thuộc tại quốc gia của mình, đến lúc đó chúng ta đều là khai quốc công thần, có thể trở thành khai quốc quý tộc. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nghe được Dương Phong, Từ Anh chờ trong mắt người nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Bọn hắn cùng Hãn Hải người của đế quốc tiếp xúc qua, tự nhiên cũng minh bạch quý tộc là cao cao tại thượng, áp đảo bình dân phổ thông tồn tại. Trở thành quý tộc, chỉ cần vương quốc sống còn, con cháu của bọn họ hậu đại cũng có thể vinh hoa phú quý, hưởng không hết. Cũng không lâu lắm, một đám quần áo lam lũ thổ dân nô lệ liền từ trong trang viên đi ra, trong tay của bọn hắn đều mang dây thừng, giống như heo chó bị dắt hướng bến tàu đi đến. Trên bến tàu thả neo mười mấy chiếc to lớn nô lệ thương thuyền. Rất nhanh, những cái kia thổ dân nô lệ liền leo lên nô lệ thương thuyền, lái rời Cá Kiếm đảo. Thanh Nham đảo là Tinh La quần đảo bên trong một khối chiếm diện tích cao tới 4 triệu cây số vuông đảo lớn. Tại đây cái đảo to lớn bên trong sinh hoạt 5.000 vạn thổ dân. Thanh Nham đảo cũng là Tinh La quần đảo bên trong cái đảo lớn nhất một trong. Sản vật cực kỳ phong phú. Lúc này, mười mấy chiếc đơn sơ nô lệ thuyền từ phương xa chạy mà đến, hướng Thanh Nham đảo một cái cỡ lớn bến cảng chạy mà đi. Làm mười mấy chiếc đơn sơ vô cùng nô lệ thuyền, khoảng cách Thanh Nham đảo còn có 1.000 mét địa phương. Từng chiếc thuyền nhỏ bị trực tiếp thả xuống. Tại những thuyền nhỏ kia phía trên, có 2.000 đầu bị Dương Phong sử dụng khôi lỗi bí pháp luyện chế mà thành yêu thú thanh lang khôi lỗi. Tại những yêu thú kia thanh lang khôi lỗi trên thân, cưỡi từng người trước đây không lâu còn là nô lệ thổ dân chiến sĩ. Những yêu thú kia thanh lang vốn chỉ là nhất giai yêu thú. Tại Dương Phong sử dụng khôi lỗi bí pháp, dung hợp rất nhiều tài liệu quý hiếm, luyện chế thành thanh lang khôi lỗi chiến sĩ sau đó, đã biến thành yêu thú cấp 7. Sức chiến đấu có thể so với thất tinh tu sĩ. 2.000 đầu thanh lang khôi lỗi là Dương Phong chinh phục Thanh Nham đảo át chủ bài. Tiến công, theo Dương Phong ra lệnh hạ đạt, 2.000 đầu thanh lang khôi lỗi lập tức mang theo những cái kia thổ dân chiến sĩ, hướng cỡ lớn cảng khẩu phương hướng mau chóng đuổi theo. Tinh La quần đảo thổ dân ở giữa đồng dạng chiến tranh không ngừng. Những cái kia thổ dân vừa nhìn thấy những cái kia thanh lang khôi lỗi, lập tức thổi lên kèn lệnh, phát ra báo động thê lương thanh âm. Nghe được báo động thê lương thanh âm, tại cảng trong miệng thổ dân lập tức bốn phía chạy tứ tán. 1.000 tên đóng tại bến cảng phía trên Thanh Nham đảo thổ dân chiến sĩ, tắc thì cưỡi từng đầu thanh lang khôi lỗi từ cảng trong miệng xông ra. Nhìn thấy Thanh Dương đảo thổ dân chiến sĩ hướng phe mình chạy nhanh đến, Dương Phong huy hạ chiến sĩ dưới quyền dưới quần thanh lang khôi lỗi, nhao nhao hé miệng, rậm rạp chằng chịt băng chùy, giống như lưu tinh hướng Thanh Nham đảo thổ dân chiến sĩ đánh tới. Lập tức, chỉ thấy được vô số máu bắn tung tóe. Thanh nham đảo thổ dân chiến sĩ, giống như xuống như sùi cảo rơi xuống ở trong biển. Cũng không lâu lắm, đóng tại cảng khẩu 1000 tên thanh nham đảo thổ dân chiến sĩ. Liền bị tàn sát trống không? Thật mạnh, thật là lợi hại. Đây chính là Vương Lỗi tiên sư sức mạnh. Thực sự là thâm bất khả chắc a. Nhưng hắn nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, tại sao không chính mình làm quốc vương, mà muốn phụ trợ Dương Kiên tên phế vật này? Vương Vinh nhìn xem những cái kia hung mãnh vô cùng thanh lang khôi lỗi, trong lòng nhấc lên từng cơn kinh đào hải lãng, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói. Một trận chiến này, Dương Phong một phương chiến sĩ, sở dĩ có thể nhẹ nhõm toàn diệt đóng giữ thanh nham đảo 1000 tên thổ dân chiến sĩ, hoàn toàn là bởi vì 2000 đầu thanh lang khôi lỗi. Tại đây tinh la nhóm trong đảo, 2000 đầu thanh lang khôi lỗi giá trị đơn giản không thể đánh giá, thậm chí vượt qua một cái cửu tinh tu sĩ giá trị. Dương Phong một phương chiến sĩ thuận lợi đăng nhập bến cảng, đánh vào tòa kia thành phố hải cảng, một hơi bắt làm tù binh hơn 2 vạn tên thổ dân. Trải qua một trận chiến này, Dương Phong tại đây chỉ trong bộ đội danh vọng trong nháy mắt bạo tăng. Dù sao, những cái kia thanh lang khôi lỗi là Dương Phong cung cấp cho những cái này thổ dân chiến sĩ. Đoạt lấy thanh nham đảo bến cảng sau đó, rất nhiều từ cá kiếm trên đảo mua lại nô lệ chiến sĩ đều thấy được hy vọng, nhao nhao lựa chọn gia nhập vào Dương Phong dưới trướng. Ban đêm, bến cảng ngoài trấn nhỏ trong một vùng rừng rậm. Đã điều tra xong sao? Lần này tiến công chúng ta là cái nào đáng chết bắt nô? Một cái thân hình cao lớn, trên mặt có từng cái vết cào nam tử dò hỏi. Lý Anh đại nhân, đối phương phòng ngự xâm nghiêm, chúng ta không có thu được bất luận cái gì tình báo. Trong bọn họ có tu sĩ mạnh mẽ, không bằng đợi thêm mấy ngày, chờ chúng ta thu được đầy đủ tình báo lại hành động. Một bên Hỏa Long Vương Tế Tự Ninh Hải Hạo khẽ nhíu mày nói, tên kia thân hình cao lớn nam tử là thanh nham trong đảo tam đại luyện thể tiên sư một trong Lý Anh. Nghe được Ninh Hải Hạo, Lý Anh lắc đầu nói, không thể chờ. Bọn hắn một khi ở đây thu được chỗ đứng, liền sẽ liên tục không ngừng chuyển vận tới càng nhiều cường giả. Đến lúc đó, muốn đem bọn hắn đuổi xuống hải, liền cần trả giá cao hơn. Nghe được Lý Anh, Ninh Hải Hạo gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Động thủ, theo Lý Anh ra lệnh một tiếng, 1 vạn tên trải qua huấn luyện nghiêm khắc thổ dân chiến sĩ lập tức giống như u linh mượn bóng đêm, hướng bến cảng trấn nhỏ phương hướng tiềm hành mà đi. Tinh La quần đảo thổ dân chiến sĩ chính diện chiến, trên cơ bản đều đánh không lại Hãn Hải Đế quốc chiến sĩ tinh nhuệ. Có thể rừng rậm chiến, đánh đêm, bọn hắn cũng là cực kỳ cường đại, xa xa áp đảo Hãn Hải Đế quốc chiến sĩ tinh nhuệ phía trên. Chỉ là những cái kia thổ dân chiến sĩ mặc dù hết sức xuất sắc, nhưng thanh lang khôi lỗi lại so với bọn hắn xuất sắc gấp 100 lần trở lên. Những cái kia thổ dân chiến sĩ vừa mới đến gần bến cảng tiểu trấn 500 mét chỗ. Tiểu trấn chung quanh lập tức truyền đến từng đợt thanh lang khôi lỗi gầm thét thanh âm. Tiến công, nhìn thấy tập kích bị phát hiện, Lý Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay đại kiếm, tựa như chớp giật vọt tới một đầu thanh lang khôi lỗi trước người. Một kiếm đem đầu kia thanh lang đầu của khôi lỗi chém xuống. Những cái kia tinh nhuệ thổ dân chiến sĩ cũng đều rối rít hiện thân. Cầm trong tay cung tiễn hướng những cái kia thanh lang khôi lỗi vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.